Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 146 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Cửu Đại Tinh Vực. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở tập trước, La Phong đã trở về trái đất, sau đó thì nhanh chóng kêu bằng điều khiển, đã bắt đầu điều khiển được cái mẫu hoàng rồi, trong cái hoàng tộc mẫu sao gì đó, đã điều khiển được mẫu hoàng. Thì mẫu hoàng mới ra một đống những cái mục lục về những cái nguyên liệu để có thể chế tạo ra những cái binh lính trùng. Thì tiếp theo đó, lúc này ở Dương Châu Thành, nhà cổ của La Gia, La Phùng đang ngồi trên chiếc ghế trước, trên bàn có một cái bình trà và vài chén trà. Muốn có quân đoàn trăm vạn giới chủ, thực sự là không dễ dàng gì mà. Trong tỉnh thức vừa đi ra, La Phùng một mình một người ngồi nghỉ ngợi đủ đường. Bà Tháp nè, người trên mạng tìm được độc tư liệu tới đâu rồi? Vẫn còn tìm độc, vì mua các loại nguyên vật liệu này thật sự là rất nhiều, phương pháp khác nhau thì giá cũng khác nữa. Còn chúng ta mua nguyên vật liệu, nói về thể tích, phải nói tới thể tích của cả một hành tinh, vì số lượng vô cùng khổng lồ, do đó đơn giá khác nhau một chút, cũng tổng giá trị cũng chênh lệch rất nhiều, ta phải tìm ra chiếc khấu tốt nhất. Bà Tháp nói, còn buôn bán ở trong vũ trụ thật sự là quá nhiều vật liệu, làm cho ta mất thời gian, cho ta 6 giờ là có thể giải quyết xong rồi. La Phùng gật đầu, loại tính toán này sinh mạng trí năng Bà Tháp khẳng định mạnh hơn hắn nhiều. Đại ca! Một tiếng kinh hỉ vang lên, La Phùng nhìn ra phía trước, trên hành lang xa xa, đệ đệ La Hoa vẻ mặt đầy kinh hỉ. À Hoa! La Phùng ngoắc. Đại ca, ngươi không phải là nói đang bế quan hay sao vậy? Sao mà bây giờ ra ngoài nhanh vậy chứ? La Hoa đi tới, tiện tay ngoắc một cái. Xa xa có một cái ghế lơ lửng bay tới, dừng một bên. La Hoa ngồi xuống rồi rót cho mình một chén trà, cười, hỏi. Lần này bế quan chưa tới một ngày, khác hẳn phong cách của huynh nha. Ta tưởng rằng là phải vài chục tới cả trăm năm đó chứ. La Phong cười. Lần này thu phục trùng tộc mẫu hoàng không phải là tu luyện, đương nhiên là nhanh rồi. Được rồi, đại ca nè, về việc đầu tư tài chính ta phải báo cho đại ca vài điều đó. La Hoa mỉm cười nhìn La Phong. La Phong sáng mắt lên. Năm đó khi chưa có nhiều tiền bạc, cái vị đệ đệ này đầu tư tài chính có năng lực thiên phú cực cao. La Phong đã quyết định một bộ phận mỗi lần mình thu được tiền bạc đều đưa cho đệ đệ dùng để đầu tư. Một là cho đệ đệ một khoảng không gian khổng lồ để phát huy, hai là không biết chừng có thể thu được lãi to nữa. Nhưng khi số tiền La Hoa khống chế càng ngày càng nhiều, muốn hiệu quả cao thì lại càng khó khăn nữa. Trước đây 200 năm khi về địa cầu, khi đó La Phong vừa mới tìm được di sản của sư phụ, sau khi về nhà cũng trò chuyện với đệ đệ một chút, rồi đưa một phần tài sản, 50 vạn đơn vị hỗn nguyên, dùng cho đệ đệ tiến hành thao tác. La Phong cũng không quá quan tâm về 50 vạn đơn vị hỗn nguyên này, dù sao cũng là cho em của mình mà. Lúc đó La Hoa mới nói rằng, đại ca, có 50 vạn đơn vị hỗn nguyên, quy mô tài sản mà ta có thể khống chế lập tức tăng vọt 2 cấp bậc, đã có tư cách tiến vào thị trường tài chính cao cấp nhân loại vũ trụ rồi. Thị trường tài chính cao cấp nhân loại vũ trụ là thị trường tài chính cao cấp nhất trong 108 quốc gia vũ trụ toàn nhân loại. Tham ngộ và đầu tư tài chính, quy mô vốn thấp nhất cũng phải đạt tới 10 vạn đơn vị hỗn nguyên. Do đó, nếu tham gia vào đó, nếu không phải là có thế lực lớn, thì cũng phải là một tồn tại có thực lực cường đại. Kỳ thực, thị trường tài chính cao nhất, bản ý là thu nạp vô số tài chính tiền bạc, dùng để thúc đẩy chiến tranh tộc quần, dùng để thuê một vài đoàn thế bất hủ đi tới bí cảnh vũ trụ mạo hiểm, rất nhiều nghiệp vụ vân vân. Nhưng mà đã là thị trường tài chính, tự nhiên sẽ sinh ra các loại giao dịch và thủ đoạn phức tạp. Cả đám thiên tài đầu tư trong tộc quần nhân loại vũ trụ đều tụ tập trong thị trường này, khống chế những khoản tiền bạc rất đáng sợ. Có lẽ một vài người có quan hệ tốt với bất hủ thần linh cấp phong vương sẽ có thể lập một nhóm ủy thác cho một thiên tài nào đó tiến hành quản lý. Còn thị trường tràn ngập sóng gió, thú dữ tiềm phục, cho dù là toàn bộ tài sản của một bất hủ thần linh cấp phong vương ở thị trường tài chính cao nhất nhân loại này cũng chỉ xem như là tôm thép mà thôi. Do đó cánh cửa vào đây rất cao. Bình thường thần linh bất hủ căn bản là cũng không có tư cách tiến vào thị trường tài chính này. Cánh cửa 10 vạn đơn vị hỗn nguyên là rất bình thường. Đối với La Hoa mà nói, loại thị trường tài chính cao nhất nhân loại vũ trụ này có lực hấp dẫn kinh người. Trong chợ này vì có vốn lớn nên chỉ lỗ 10%, 20% đều được xem là tổn thất lớn rồi. Cường giả cũng bị nuốt, thiên tài được nuốt. Chỉ có thú dữ chính thức, các thiên tài tuyệt đỉnh mới có thể sống sót mà thôi. La Hoa sớm đã có đầy những khát vọng để tiến vào thị trường tài chính cao cấp nhất này rồi. Nếu là một nhân viên đầu tư tài chính không tiến vào thị trường tài chính cao nhất này thì đại biểu cho họ còn chưa chính thức hòa nhập. Đại ca nè, lần trước á, khi đại ca về địa cầu cho ta 50 vạn đơn vị hỗn nguyên tiến hành kinh doanh đó. La Hoa cười hà hà rồi nói. Mặc dù ta đã âm thầm mô phỏng, thao tác không ít lần, nhưng mà khi chính thức đầu tư vốn á, mới chính thức cảm nhận được sự đáng sợ của nó nha. Đáng sợ hả? La Phong giật mình. Ừ. La Hoa gật đầu. Ta vì cẩn thận, rất cẩn thận, mặc dù dùng 50 vạn đơn vị hỗn nguyên á, để có tài khoản tham dự đầu tư, nhưng mà lần đầu tiên chỉ đầu tư một dạng đơn vị hỗn nguyên vào đó thôi, vừa mới bắt đầu còn kiếm được một chút, rồi ta gia tăng đầu tư tới 5 dạng đơn vị hỗn nguyên thì sau đó bắt đầu lỗ lã không ngừng. Ta vì rất tự tin nên tiếp tục gia tăng đầu tư. La Hoa nâng chung trà lên uống ực hơn phân nửa rồi cảm thán nói, mặc dù lỗ lã đó, nhưng mà lúc đó niềm tin của ta vẫn rất kiên định, vẫn dựa theo hệ thống lý luận đầu tư của ta từ từ bỏ 50 dạng đơn vị hỗn nguyên đầu tư vào trong đó. Nào biết như vậy là đã quá tự tin đâu. La Phong nghe như vậy giật mình một chút. 50 vạn đơn vị hỗn nguyên đó, để chắc không lỗ một cách bất bình thường đó chứ. May mà ta chưa bao giờ sử dụng phương pháp đòn bẩy tiền ký quỹ, cũng chưa bao giờ ỷ vào cái hiệu quả đòn bẩy, luôn dùng tiền vốn. Hơn nữa vì cái lần đầu nhập tràng đó, do đó 20 hạng mục đầu tư là vào công ty vũ trụ giả định và vũ trường cự phủ, dùng sách lược trải đều rủi ro có thể đảm bảo tính an toàn. Dù sao nếu một mình ta đầu tư vào một đoàn thể của thần linh bất hủ, có thể một lần lan bạc vào bí cảnh vũ trụ, cả đoàn thể đó mà bị diệt á, ta cũng sẽ tán gia bại sản rồi. La Phong khẽ gật đầu. Nghe như vậy cũng hơi hiểu ra, xem như những hạng mục tốt kết hợp với đầu tư phiêu lưu để đem lại hiệu quả lớn. Đãi các tiệm vàng, hơn nữa đầu tư vào những hạng mục ổn định của công ty vũ trụ giả định, vũ trường cự phủ, những hạng mục không thể toàn bộ tiêu tụng. Trừ phi là toàn bộ tộc quần nhân loại xong đời kìa. Loại sách lược này vô cùng an toàn, nhưng mà cũng không tìm được lãi. Đầu tư 120 năm qua, lợi tức cao nhất của ta đạt là 2,3%. Lúc đó tài sản đạt tới mức vốn là 102,3%, sau đó xuống thấp nhất là còn 91,6%. Ngoại trừ lúc bắt đầu có lời, về sau luôn lỗ. Vốn cũng rất ít khi nào mà vượt dưới 98%. Ta có chat với Hồng, chỉ nói về tương lai địa cầu thôi, nhưng lại làm ta liên tưởng đến đầu tư, nên có điều lĩnh ngộ. Từ năm thứ 122 trở đi, ta bắt đầu thay đổi sách lược. Sách lược của ta trước kia là sai, vì lựa chọn hạng mục tốt nhất, đầu tư rất rộng. Đây cũng là phương pháp an toàn và đơn giản nhất. Có lẽ thời gian đầu tư, rồi thời gian giao dịch sẽ có rất nhiều kỹ xảo. Nhưng mà có thể đi vào thị trường tài chính cao nhất nhân loại, vì mặt kỹ xảo thì e rằng ai ai cũng đều đạt tới trình độ cực kỳ viên mãn rồi. Dù sao ta đã tôi luyện trên 100 năm kỹ xảo, cũng xem như đến đỉnh rồi. Quan trọng hơn cả là sách lược, tư tưởng, cũng với thỉnh thoảng quyết định đột biến. La Hoa cười, nói. La Phong vò đầu mình, nói nhỏ. À Hoa nè, ngươi nói thực sự là quá phức tạp rồi. Lúc trước ngươi nói đã chọn những hạng mục tốt nhất, mạng lưới rộng, ta nghe qua cũng thấy là thực sự không tệ đó. Nhưng bây giờ lại biến thành phương pháp rất ngu xuẩn, làm sao chứ? Không ngu xuẩn đâu nha. Loại phương pháp này rất là an toàn đó, chỉ cần chọn thời cơ tốt vẫn có thể kiếm được, tỷ như một kỷ nguyên kiếm được 5% là rất tốt rồi. La Hoa lắc đầu. Nhưng mà ta lại khác nha, ta sống tới giờ vẫn không tới 500 năm, thực sự là chịu không nổi cái loại không khí trầm lặng này, không hề có sống đầu tư gì. Ta có thể nhẫn 1 năm, 5 năm, nhưng mà 20 năm, 30 năm thì ta chịu không nổi đâu, do đó ta đã bỏ qua sách lược này rồi. Sách lược thay đổi sẽ cấp tiến một chút, nhưng mà rất thích hợp với tính cách của ta. La Hoa mỉm cười, nhìn La Phong. Thích hợp mới là tốt nhất chứ, ta như cá gặp nước vậy. 100 năm sau này, từ tiền vốn ở mức 96,2%, đẩy lên cao tới mức là 111,8%. Mấy hôm trước ta vừa tiến hành bán tháo một khoản đầu tư xong, bây giờ tiền vốn chỉ còn là 116,2% mà thôi. Ước chừng 58,1 vạn đơn vị hỗn nguyên đó. Từ 50 vạn tới 58,1 vạn đơn vị hỗn nguyên, trong đó trải qua nhiều trắc trở. May mà bán tháo được, vừa rồi ta đầu tư vào một cái hạng mục dưới cờ một đoàn thể, vì trên chiến trường ngoài tinh vực họ tổn thất không nhỏ, nên giá hạng mục đó rất thảm hại, xuống 60%. Nếu ta không bán hết, e rằng còn phải lỗ hơn 3 vạn đơn vị hỗn nguyên rồi. La Hoa cảm khái, La Phong nín thở mà nghe. Đệ đệ nói tới đây thì rất dễ hiểu rồi. Giả thiết là muốn tranh thủ lợi nhuận lớn, chọn dùng mô thức đòn bẩy, đầu tư thật nhiều tiền vào trong đó, có thể trong thời gian rất ngắn sẽ tan thành tro bụi. Cho dù không áp dụng đòn bẩy, giả thiết toàn bộ vốn đầu tư vào một hay hạng mục, một khi hạng mục mất, vốn mình sẽ mất luôn, tất cả tiền tài sẽ đi hết. Đương nhiên mô thức đòn bẩy một khi sinh ra lợi nhuận thì cũng sẽ cực cao. Như La Hoa, giả thiết dùng đòn bẩy 5 lần, có thể bây giờ tài sản đã là 90 vạn đơn vị hỗn nguyên rồi. Còn chỉ một hạng mục thất bại, giả thiết hạng mục đầu tư vào đoàn thể thần linh bất hủ vào một bí cảnh vũ trụ, đạt được vô số bảo vật, dẫn đến giá hạng mục tăng vọt 2-3 lần. Cũng có thể xuất hiện hạng mục mất đi nữa. Lợi tức lớn là một loại mê hoặc, phải rất bình tĩnh mới có thể sống lâu trong thị trường tài chính cao nhất nhân loại. Cho dù là tâm lý đã chuẩn bị cực tốt rồi, nhưng có vài thế lực siêu lớn có lẽ sẽ thiết lập bàn cờ. Một lần mà sơ sót thôi là trúng chiêu ngay thôi, vậy là xong. La Hoa đôi mắt lóe sáng. Loại cảm giác này đích xác làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào đó nha. À Hoa nè. La Phong cảm thán mở lời. Hả? La Hoa đặt chén trà xuống. 200 năm qua, ngươi kiếm được 8,1 vạn đơn vị hỗn nguyên. Trên 200 năm, anh của ngươi chẳng kiếm được xu nào cả, trái lại xài rất là nhiều tiền đó. La Phong cảm khái. 8,1 vạn đơn vị hỗn nguyên này xem như ngươi đã kiếm được đại khái là 1/5 Hắc Long Sơn tinh vực rồi đó. Chủ yếu là do đại ca cấp tiền vốn quá nhiều thôi, tiền vốn ít thì lại ít, đến cả tư cách tham dự cũng không có nữa. La Hoa mắt tỏa sáng. Đại ca nè, anh cứ yên tâm đi, ta trải qua một loạt những kinh nghiệm xem như đã chính thức dung nhập vào thị trường rồi. Không dám nói là không có lỗ lã, chỉ có thể nói là ta có thể cam đoan lỗ tuyệt đối không vượt qua 20%, còn lợi nhuận sẽ không ngừng phát triển thôi. Không ngừng phát triển hả? Tự tin vậy sao? La Phong nở nụ cười. Được chứ, gấp 2-3 lần cũng được kìa, ta phải kiên nhẫn chờ, cũng có khi gặp kỳ ngộ, rồi còn năng lực phán đoán nữa. La Phong nở nụ cười. Vậy thì ta xin chờ. Ta đầu tư trên 200 năm rồi, công ty vũ trụ giả định cũng đã hiểu rõ nữa, còn chuyên môn phái người tới mời ta đi quản lý quỹ tới ngàn vạn đơn vị hỗn nguyên kìa, còn có ý cử một đội bảo vệ, chuyên môn bảo vệ an toàn cho ta nữa đó. La Hoa lắc đầu. Nhưng mà ta cự tuyệt rồi, cảm thấy mình còn chưa đủ trưởng thành. Hả? La Phong kinh ngạc. Hơn 1.000 đơn vị hỗn nguyên, quy mô của tài sản thần linh bất hủ cấp phong hầu. Đối với công ty vũ trụ giả định mà nói, thì thực ra là cát ở trong sa mạc. Nhưng mà hiển nhiên lời mời của công ty vũ trụ giả định đại biểu cho việc họ rất xem trọng La Hoa. Kỳ thực, La Phong căn bản là không hiểu. Có thể lần đầu tiên bước vào thị trường tài chính cao nhất nhân loại, nhiều nhất là không lỗ lã trên 10%, thậm chí còn trong vòng 200 năm, cuối cùng còn có thể đạt lợi nhuận 16,2%. Hơn nữa đối tượng mà hắn cạnh tranh đều là những thú dữ đầu tư ưu tú nhất trong các quốc gia vũ trụ. Loại chiến tích này kinh người như thế nào chứ? Việc làm công ty vũ trụ giả định phải trọng thị không có gì khó hiểu. Kỳ thực trong vũ trụ có một vài thiên tài tài chính, chỉ là vốn nhỏ, rất nhiều người đều đầu tư ở thị trường rất thấp. Cho dù cả đời số vốn có lên tới 1.000 vạn lần, nhưng mà tổng quy mô vẫn không đủ một đơn vị hỗn nguyên, cả đời không thể bước vào thị trường cao nhất được. Đây là tầm quan trọng của tiền vốn. La Hoa có La Phong cấp cho tiền vốn lớn, vì vậy bước vào thị trường này, sau đó bắt đầu thể hiện ra tài hoa. 6 giờ sau, Ba Ba Tháp tìm được một danh sách, La Phong đưa ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, Tử Tinh Đảo. Đồ sứ, đạt sứ. Các thành viên phân bộ Càn Vu trên Tử Tinh đảo cung kính hành lễ. La Phong nhanh chóng tiến vào cung điện chói mắt nhất trên Tử Tinh đảo. Dựa theo phương án do Ba Ba Tháp tìm được, nếu mua các loại nguyên vật liệu, giá đại khái là 1/5 vũ trụ tinh, nhưng mà vẫn rất cao. Muốn đào tạo ra đại quân giới chủ trăm vạn, coi như toàn bộ đều là phong ảnh trùng tộc giới chủ rẻ nhất, 1/5 giá trị là 2 đơn vị hỗn nguyên, vậy cũng phải mất tới 200 vạn đơn vị hỗn nguyên rồi. La Phong đi trên mặt đất, toàn bộ do Tử Tinh hình thành, tiếng bước chân vang vọng cả hành lang. Không được, giá quá cao rồi, ta chỉ còn lại của trên 200 vạn đơn vị hỗn nguyên một chút thôi, không thể bỏ như vậy được. Sau này muốn dùng tiền thì căn bản là không biết phải làm sao, chỉ có thể đổi tiền để thôi. Hơn nữa ta muốn chế tạo ra hổ giáp trùng tộc nữa. La Phong thầm nói, hổ giáp trùng tộc phòng ngự mạnh, công kích mạnh, cho dù thần linh bất hủ cường đại cũng chỉ có thể đồng thời giết chết ít hổ giáp trùng tộc hơn trùng tộc loại phong ảnh nhiều lắm. Tử Điện Hồ. La Phong đẩy cửa bước vào. La Phong, quả là khó có dịp mà người tới đây tìm ta đó nha. Người vượng Tử Điện Hồ với gương mặt lông lá cười tủm tỉm đi tới. Ta có một việc trọng yếu đây. La Phong mở lời. Nói đi. Người vượng Tử Điện Hồ cười, nói. Ngươi tìm ta có việc gì thì cứ nói thẳng đi. Gã không sợ La Phong có việc tìm gã, sợ La Phong không chịu tìm gã hỗ trợ mà thôi. À, là như vậy nè, ta có một vị hảo hữu là thần linh bất hủ, hắn có một cái trùng tộc mẫu sao. Do đó cần mua một vài nguyên vật liệu hoặc là mua thi thể trùng tộc. Ngươi là bộ trưởng thương bộ phân bộ Càn Vu, chắc là hiểu rõ cái vấn đề này rồi. Không biết có biện pháp gì có thể tận lực tiết kiệm tiền bạc không vậy? Sách lược của La Phong là như thế này. Trước hết để cho Ba Ba Tháp từ trên mạng tìm đọc tình hình thị trường, sau đó hỏi lại Tử Điện Hồ. Đào tạo trùng tộc mẫu sao hả? Người vượng Tử Điện Hồ cảm thán nói. Hảo hữu của ngươi cũng khá là có kỹ năng à. Đấu giá trùng tộc mẫu sao cũng là mặt hàng hiếm quý và hút hàng, mà khống chế nó lại càng khó à. Ta muốn biết về nguyên vật liệu và thi thể trùng tộc. La Phong vội nói. Người vượng Tử Điện Hồ cười, nói. Mua nguyên vật liệu, nếu người thông qua mạng vũ trụ giả định tìm mua ở các chợ, giá ngoài chợ rẻ nhất cũng chẳng thấp hơn bao nhiêu đâu. Kỳ thật phương pháp tốt nhất mua nguyên vật liệu là trực tiếp thu mua từ một vài công ty, tỉ như có những công ty chuyên môn xử lý những cái xác phi thuyền. Người cứ trực tiếp mua tất công ty đó luôn, thì cũng có tất cả các phi thuyền trong tay công ty rồi. Chỉ cần ngươi điều tra chuẩn xác, lấy được thông tin nội bộ, ra tay rồi mua. E rằng chỉ cần bỏ được cái giá bằng 1/3, cũng có khi bằng 1/10 thôi là có số nguyên vật liệu cần dùng rồi. Phải xem vào năng lực của công ty mà ngươi tìm nữa. La Phong sáng mắt lên. Còn về phần mua thi thể trùng tộc cũng đơn giản thôi. Trên chiến trường ngoại tinh vực, tất cả xác chết hoặc là rác rưởi đều sẽ được dùng chuyển đổi thành tinh không vũ trụ, trực tiếp đưa đến tinh vực rác đó. Người vượng Tử Điện Hồ cười, nói. Những cái xác, các loại thi thể, vật liệu vỡ nát, xác tinh cầu vỡ nát đều được dời tới tinh vực rác. Tại tinh vực rác có nhân mã chuyên môn tiến hành phân loại, sau đó bán đi. Người vượng Tử Điện Hồ cười, nói. Người muốn mua thi thể trùng tộc hả? Chỉ cần đến thẳng tinh vực rác là được rồi. La Phong sáng mắt lên. Cũng có thần linh bất hủ dựa vào mạng quan hệ, tìm thẳng tới vài nhân viên đứng đầu ở các tinh vực rác, thông qua một vài thủ đoạn không đúng quy tắc, tỉ như hối lộ nè, sau đó lấy đi vô số thi thể trùng tộc đó. Người vượng Tử Điện Hồ cảm thán. Việc này thật sự là rất quá đáng đó. Đúng là đào tường bẻ ngói của công ty vũ trụ giả định à. Phải nên dựa theo kênh chính quy mà mua chứ. Nói xong, người vượng Tử Điện Hồ còn nháy mắt với La Phong, ra hiệu bằng một ánh mắt. La Phong nhất thời nở nụ cười. Người vượng Tử Điện Hồ này nhất định là ám chỉ mình, thông qua mạng lưới quan hệ nội bộ tìm người hối lộ, sau đó đưa cái giá thấp lấy đi vô số thi thể trùng tộc. Nhưng vì đang trong mạng vũ trụ giả định, lời này không thể nói cho rõ ràng. Nhưng cái loại ám chỉ này cơ hồ là nói thẳng rồi. Nhưng công ty vũ trụ giả định cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt với những việc như thế này. Chỉ nếu không phải nói rõ ràng cũng chẳng sao cả. Ở tinh vực rác tổng cộng có 9 tinh vực. Cửu đại tinh vực tinh không vô tận, chuyên môn nhận xác từ chiến trường ngoài tinh vực chuyển về. Có vô số thi thể, các loại xác chiến hạm, xác con rối, xác binh khí khổng lồ, xác tinh cầu vân vân. Người vượng Tử Điện Hồ cười, nói. Tinh vực rác, cửu đại tinh vực, La Phong ngươi chỉ cần tra ra là biết rồi. Được rồi, ngươi có thể không quen chỗ đó lắm ha. Ta cho ngươi một số hiệu mạng vũ trụ giả định của một người phụ trách nơi đó nè, là hảo hữu của ta. Nói ta giới thiệu là được rồi. Ngươi biết rồi đó, đi tới chỗ đó cũng rẻ hơn một chút đó nha. Nói xong, người vượng Tử Điện Hồ nháy mắt, lại ra hiệu bằng ánh mắt. Được. La Phong cười gật đầu. Hắn đương nhiên là biết chỉ cần thông qua người này có thể lấy được hàng loạt thi thể trùng tộc. Sau khi gặp Tử Điện Hồ, ngày hôm sau La Phong dẫn Địch Luân đáp phi thuyền vẫn mặc tinh hào ly khai địa cầu, tiến về chính đại tinh vực rác chiến tranh, Vô Lung tinh vực. Phi thuyền vẫn mặc tinh hào gần như không tiếng động, dùng tốc độ 50 lần ánh sáng bay trong ám vũ trụ. Trong khoang nghỉ ngơi của phi thuyền, La Phong đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhìn những hình ảnh trên màn hình trước mắt. Hình ảnh trên màn hình nói về những dữ liệu của một công ty. Nếu mà đơn thuần dùng vũ trụ tinh đào tạo chiến sĩ trùng tộc, khẳng định là việc không thực tế rồi. La Phong nhíu mày thấp giọng nói. Còn mua công ty hả? Bây giờ thoạt nhìn cũng rất phức tạp đây. Ừ. Bên trong khoang nghỉ ngơi vang vọng thanh âm lanh lảnh của ba tháp. Rất phức tạp, chủ yếu là khi La Phong ngươi mua một dãy sắt hợp kim, yêu cầu đều rất cao, tỉ như sắt phi thuyền. Ngươi lại yêu cầu hợp kim thấp nhất cũng phải là cấp C, tốt nhất là cấp D hoặc cấp E. Những vật bỏ đi rồi lân giáp cũng yêu cầu cực cao, còn có máu nữa chứ. Phải thấp nhất là máu mãnh thú cấp vũ trụ hoặc máu sinh mạng khác, tìm đâu ra lắm như vậy chứ. Mặc dù cũng có những công ty phạm vi hoạt động kinh doanh bao trùm hơn 10 tinh vực, tuy cũng có cái sắt phi thuyền, hợp kim cấp E, nhưng mà những thứ khác như cấp A, B, C cũng phải làm chứ. Nhưng những thứ đó đối với ta vô dụng mà. La Phong nhíu mày. Hắn muốn đào tạo quân đoàn giới chủ, đào tạo chiến sĩ trùng tộc giới chủ đỉnh phong cần kim loại, hợp chất, máu và nhiều nguyên vật liệu khác. Quy cách yêu cầu của nguyên vật liệu cũng rất cao, tốt nhất là hợp kim, kim loại cấp E. Cho dù không có hạng tốt như vậy thì ít một chút, dùng lượng bù vào. Nhưng mà hợp kim, kim loại kém tới cấp C thì không ổn, hiệu suất rất là kém. Nhưng cả cạn vô vũ trụ quốc cũng chỉ có rất ít công ty kinh doanh sắt phi thuyền, sắt hợp kim cấp E. Nhưng đã có thể kinh doanh tới mức như vậy, bình thường đâu có hậu trường lớn. Có lẽ công ty mẹ đích thực là công ty vũ trụ giả định, căn bản là không dễ dàng bán đi rồi. Còn một vài công ty có phạm vi kinh doanh rộng thì La Phong cũng chẳng mua được nhiều, bởi vì hợp kim kim loại cấp A, cấp B là chủ yếu. La Phong lắc đầu. Bây giờ xem lại dữ liệu so với những gì mà cái tinh tử điện hồ nói mới cảm thấy phiền phức lớn như vậy mà. Những dữ liệu này đều là do tử điện hồ cung cấp. Chỉ cần dữ liệu về kinh doanh trong cảnh nội lãnh thổ quốc gia càng vu vũ trụ quốc, kỳ thực cũng đã xem là cơ mật rất cao rồi. Không có chút kỹ năng thì căn bản không thể tìm được dữ liệu này. Còn tử điện hồ vốn có thân phận bộ trưởng thương bộ, đương nhiên là có dữ liệu. Còn La Phong cũng lấy lý do đặc sứ giám sát muốn giám sát, tìm dữ liệu như vậy không bị hạn chế quyền hạn của công ty vũ trụ giả định. Không thể trách Tử Điện Hầu được, La Phong nè. Tên Tử Điện Hầu đó chỉ biết là ngươi muốn đào tạo chiến sĩ trùng tộc, nào biết ngươi chỉ đào tạo cấp giới chủ. Bình thường khi chính thức chiến đấu sẽ đào tạo ra vô số trùng tộc cấp hành tinh, cấp hàng tinh, cấp vũ trụ. Chúng mặc dù là bia đỡ đạn, nhưng mà số lượng nhiều, trên chiến trường ngoài tinh vực vẫn có tác dụng nhất định. Bà Tháp nói, biển côn trùng vô tận, một con trùng tộc mẫu sao có thể đào tạo ra biển côn trùng kinh người. Còn trên chiến trường ngoài tinh vực, vô số trùng tộc mẫu sao của cả trùng tộc chế tạo ra rất nhiều trùng tộc liên hợp lại, hình thành biển côn trùng, quả là rất đáng sợ. Ta không phải là muốn sử dụng ở chiến trường ngoài tinh vực, ta cần quân đoàn có thể đối chiến với thần linh bất hủ kìa. Trùng tộc mẫu sao của ta mà đào tạo ra trùng tộc cấp thấp cũng khá rẻ, nhưng mà căn bản là không đạt đến yêu cầu của ta được. La Phong lắc đầu. Còn cho trùng tộc cấp thấp giết chóc với nhau, thôn phệ tiến hóa thành cấp giới chủ, càng lãng phí năng lượng gấp trăm lần nữa, cũng không phù hợp với yêu cầu của ta. La Phong nè, ta tính toán rồi, nếu mà mua công ty á, chúng ta đại khái có thể mua được 91 đến 95 công ty, thì việc chế tạo chiến sĩ trùng tộc đại khái cũng chỉ dùng 1/10 vũ trụ tinh mà thôi. Bà Tháp nói. La Phong gật đầu. Nếu mà như vậy, 100 vạn giới chủ trùng tộc loại phong ảnh cần 100 vạn đơn vị hỗn nguyên, 100 vạn giới chủ hổ giáp trùng tộc cần 250 vạn đơn vị hỗn nguyên, 100 vạn giới chủ liệt đường trùng tộc cần 500 vạn đơn vị hỗn nguyên. Đương nhiên La Phong chưa từng dám nghĩ tới việc giới chủ vương giá đắt gấp trăm lần, như vậy rất quá đáng. Vẫn cao mà. La Phong nhíu mày. Ta muốn 100 vạn giới chủ hổ giáp trùng tộc lại cần 250 vạn đơn vị hỗn nguyên, vốn trong tài khoản ngân hàng của ta cũng chỉ có trên 200 vạn, căn bản là không đủ 250 vạn đơn vị hỗn nguyên mà. Lúc trước Hồ Diên Bác lưu lại cho La Phong ước chừng 312 vạn đơn vị hỗn nguyên để cải tạo, sửa chữa vẫn mặt tinh hào, để đào tạo Ma Vân Đằng đã tiêu hao trên 40 vạn đơn vị hỗn nguyên. Sau đó La Phong lại để cho đệ đệ La Hoa 50 vạn đơn vị hữu nguyên để đầu tư. Bây giờ vốn của La Phong còn lại cũng chỉ có 221 vạn đơn vị hữu nguyên mà thôi. La Phong đã xem là cực hạn rồi. Bà Tháp nói ngay. Tử Điện Hầu là bộ trưởng thương bộ phân bộ Càn Du, ngươi là đặc sứ giám sát, cho nên mới có thể có được dữ liệu như vậy, mới có thể dùng giá thấp mua được công ty này. Nếu không giá tối thiểu cũng phải cao gấp rưỡi. Muốn 100 vạn giới chủ hổ giáp trùng tộc, phải 380 vạn đơn vị hỗn nguyên đó. La Phong gật đầu. Hắn đương nhiên là biết, đây là chỗ tốt của quyền thế. Từ 380 vạn đơn vị xuống 250 vạn cũng tiết kiệm được tới 130 vạn đơn vị hỗn nguyên rồi. Một khoản tiền khổng lồ làm sao cơ chứ. Nhưng mà tiền bạc tự thân La Phong cũng không nhiều lắm. Bây giờ vốn của hắn cũng chỉ có 221 vạn đơn vị hỗn nguyên. Đương nhiên nếu có thể tiết kiệm là phải tiết kiệm. Nữ Lung Tinh Vực là một trong 9 đại tinh vực rác, cách khu vực lãnh thổ quốc gia toàn nhân loại vô cùng xa xôi. Từ địa cầu hệ Ngân Hà Càn Vô Vũ Trụ Quốc xuất phát, cho dù bay trong ám vũ trụ với tốc độ 50 lần tốc độ ánh sáng, cũng cần đại khái 1 năm 2 tháng mới có thể đến Nữ Lung Tinh Vực. Vũ trụ giả định Càn Vu Đại Lục. Đại sảnh lầu một tiểu lâu của một nhà hàng cao vút trong mây, một nam tử da toàn thân có màu đỏ sậm, miệng to như cái chậu máu, một mái tóc ngắn màu xanh lá sẫm, mặc quần áo rất nghiêm túc, rất hoa lệ. Đi tới tầng đỉnh. Thủ lĩnh da đỏ sậm đi thẳng vào thang. Tên tùy tùng và vài chục nam nữ tuấn mỹ đều đứng ở ngoài thang, tựa hồ cản trở những người khác tiến vào thang. Thang máy bay lên. Thang máy này... Một người phụ trách cười rồi đi tới, vừa muốn nói thì... Biến! Vài chục nam nữ tuấn mỹ đồng thời phóng thích ra uy áp, đơn thuần ý thức uy áp trong nháy mắt cũng đã làm cho người phụ trách này ý thức tan vỡ, ngã sầm xuống đất. Cả đại sảnh rộng lớn trong lầu một không còn bất luận kẻ nào dám lên tiếng nữa. Tất cả mọi người khiếp sợ, hoảng sợ phát hiện ra vài chục nam nữ tuấn mỹ đều là thần linh bất hủ. Bên trung thang, từ tầng 1 đến tầng đỉnh là 9822 tầng, cũng chỉ cần trong chốc lát. Chủ nhân có cần phải tự mình tới gặp La Phong không vậy? Phái người tới gặp là được rồi, một tên tiểu gia hỏa mà thôi. Tên tùy tùng áo bạc rụt rè hỏi. Ngươi thì biết cái gì chứ, ngươi có biết sư phụ của hắn là ai hay không? Thủ lĩnh da đỏ sậm há cái miệng như cái chậu máu ra cười. Là Chân Diễn Dương Cường Đại. Tên tùy tùng áo bạc liền nói. Chân Diễn Dương dù có địa vị rất đặc thù, nhưng mà cái tên La Phong đó vẻn vẹn chỉ là đệ tử của Chân Diễn Dương. Trong công ty vũ trụ giả định ta, ngay cả vũ trụ tôn giả cũng có vài đệ tử mà. Huống chi siêu tồn tại đó không phải cũng là có một đám đệ tử. Họ căn bản không dễ dàng trợ giúp đệ tử đâu. Đệ tử chết thì mặc cho chết thôi. Thủ lĩnh da đỏ sậm cười chế giễu nói. Ta nói cho ngươi, bây giờ bất hủ hộ vệ hắn là Địch Luân. Sư phụ Địch Luân là Thủy Huyết Dương Sang Quân. Còn Thủy Huyết Dương là đệ tử ưu tú nhất của Chân Diễn Dương. Mà Địch Luân, theo ta được biết hả, thực lực chính thức của hắn đã miễn cưỡng có tư cách phong hầu rồi. Cho một thần linh bất hủ cấp phong hầu làm thiếp thân bảo vệ hả? Tên tùy tùng áo bạc cả kinh. Chủ nhân, ta hiểu rồi. Đây là Chân Diễn Dương âm thầm phái Địch Luân bảo hộ cho La Phong. Điều này chứng tỏ Chân Diễn Dương vô cùng coi trọng La Phong rồi. Các vũ trụ tôn giả cao cao tại thượng cũng chỉ bỏ ra chút thời gian chỉ điểm cho đệ tử là tốt rồi. Căn bản không bỏ tâm lực gì nhiều. Mà Chân Diễn Vương vẫn chưa trở thành vũ trụ tôn giả, nhưng mà trong mắt rất nhiều cường giả thì Chân Diễn Vương đã vô cùng tiếp cận với vũ trụ tôn giả rồi. Cho dù vũ trụ tôn giả muốn giết Chân Diễn Vương, chỉ sợ cũng rất khó thành công. Nhân vật cường hoành cỡ này, tuy vẫn là thần linh bất hủ cấp phong vương vẫn vô cùng đáng sợ. Lúc này, tốc độ thang giảm mạnh rồi sau đó dừng lại, đã tới tầng cao nhất rồi. Toàn bộ tầng cao nhất chỉ có một cái bàn ăn. Trên bàn ăn có một thanh niên tóc đen đang ngồi. Bên cạnh thanh niên tóc đen này có một nam tử áo đen đầu trọc. Long Quyết Dương. La Phong liền đứng dậy, mỉm cười, chào. Tên thủ lĩnh da đỏ sậm cười lớn, đi thẳng tới trước mặt La Phong, nhìn La Phong một lát rồi cười, nói. Không hổ là một trong những thiên tài được coi trọng nhất nha. Phần khí độ này cũng đã rất bất phàm rồi. Ngồi xuống rồi trò chuyện sau nha. Nói đến đây, tên thủ lĩnh da đỏ sậm Điền Quỳnh liền ngồi xuống đối diện với La Phong. Tên tùy tùng áo bạc thì cung kính đứng sau. Long Quyết Dương nguyện ý tới gặp La Phong ta, La Phong ta thực sự là vô cùng kinh hỉ rồi. La Phong nói. Long Quyết Vương Điền Quỳnh này là hảo hữu của Bộ trưởng Thương Bộ Tử Điện Hầu, cũng là người phụ trách nắm quyền khống chế Mẫu Lung Tinh Vực. Vài vạn năm trước vừa mới được phong vương. Thực lực chân chính Long Quyết Vương xem ra cũng chỉ là vô cùng miễn cưỡng mới được phong vương mà thôi. Nhưng vì gã là tầng cao nhất ở Mẫu Lung Tinh Vực, một trong chính đại phế tinh vực. Đừng nghe nói chính đại tinh vực đó bị các bất hủ thần linh ở các lãnh thổ quốc gia nhân loại gọi là phế tinh vực. Nhưng mà trên thực tế, chính đại phế tinh vực này luận về giá trị thì còn lớn hơn cả chính đại quốc gia vũ trụ. Vì trên chiến trường ngoại vực, chỉ cần còn tiếp tục chiến tranh là có vô số vô tận các loại xác khi chiến đấu được di chuyển tinh không, giao chuyển đến nơi này. Những xác đó có rất nhiều là binh khí, máy phi thuyền của cấp giới chủ, cùng với các vô số bảo vật từ thể nội thế giới sau khi sụp đổ mà bay ra. Còn có rất nhiều binh khí mà thần linh bất hủ phải hao phí trả giá rất lớn để chế tạo ra. Ngoài ra còn có một vài vũ khí khoa học kỹ thuật, các con rối máy móc. Tuy đã là xác vụn, nhưng mà khi tích lũy lâu ngày thì giá trị càng ngày càng cao không thể tưởng tượng nổi. Chiến tranh chủng tộc, những đồ rác rưởi bỏ đi lại sẽ có giá cao tới mức không thể tưởng tượng nổi. Cho nên một thành viên có thể đảm đương chức vụ cao nhất ở đó thì ghê gớm hơn bộ trưởng thương bộ của Càn Vu phân bộ nhiều. Loại nhân vật này bình thường có thần linh bất hủ cấp phong vương nhờ họ hỗ trợ, thậm chí có cả vũ trụ tôn giả cũng ngẫu nhiên giao dịch. Cho nên dù thực lực của gã không quá mạnh nhưng mà địa vị lại cao vô cùng. Lúc trước vốn chỉ là thuận miệng mời, căn bản không nghĩ tới đối phương nguyện ý gặp mình ở vũ trụ giả định. La Phong vừa được đối phương trả lời cho gặp, lúc ấy đã vô cùng kinh hỉ. Nghe nói ngươi muốn tìm một ít thi thể trùng tộc hả? Long Quyết Vương ngoác miệng đỏ như cái chậu máu, cười hỏi. Đúng vậy, cần một ít đó. La Phong cũng mỉm cười rồi nói. Đại khái muốn bao nhiêu vậy? Thủ lĩnh da đỏ sậm Điền Quỳnh nhấc chén rượu bên cạnh, nhẹ nhẹ hớp một hơi, rồi lập tức nhìn về phía của La Phong. La Phong hơi trầm ngâm. Nếu toàn bộ đều là thi thể trùng tộc cấp giới chủ đỉnh phong, xem như là loại hổ giáp trùng tộc đi, thì đại khái cần chừng 1.000 dạng thi thể đó. 1.000 dạng con cấp giới chủ đỉnh phong hả? Điền Quỳnh đang nhấp rượu nhất thời líu lưỡi, đôi con người màu đỏ nhìn chồng chọc vào La Phong. Tên tùy tùng áo bạc đứng ở phía sau tên thủ lĩnh da đỏ sậm Điền Quỳnh cũng chấn động. Nhìn thanh niên tóc đen La Phong này thực sự rất ghê gớm, lại chuẩn bị mua 1.000 vạn thi thể trùng tộc cấp giới chủ đỉnh phong. Việc này khoảng chừng là hạn mức cao nhất mà chủ nhân có khả năng phê duyệt một lần. Không tội nha, còn trong quyền hạn của phạm vi của ta, nếu mà nhiều hơn phải đưa người phụ trách xét duyệt rồi. Điền Quỳnh buông chén rượu. Vậy làm phiền Long Quyết Vương rồi. La Phong thở phào một hơi. Nói là 1.000 vạn thi thể trùng tộc, nói về giá là giá của 1.000 vạn thi thể đầy đủ, nhưng mà được trở về từ chiến trường ngoại tinh vực nên cơ hội đều không trọn vẹn. Bình thường vài thi thể khiếm huyết liên hợp lại có thể xem như một cái. Dù sao mua thi thể trùng tộc, cơ hội đều là những nhân loại có trùng tộc mẫu sao, đều là vì đào tạo vô số chiến sĩ trùng tộc. Đối với thi thể không hề tính toán quá chi ly. Nhưng... dựa theo Lâm Ina nói, 5-6 thi thể đầy đủ hổ giáp trùng tộc, một khi thôn phệ là có thể đào tạo ra một con hổ giáp trùng tộc sống. Hắn muốn mua 1.000 vạn, vậy thành lập đại quân giới chủ 100 vạn cũng không thành vấn đề gì lớn. Tảng đá thấp thỏm trong lòng của La Phong này đã được hạ xuống, vì đào tạo một con trùng tộc giới chủ cần đến tài nguyên và năng lượng thực sự là quá kinh người. Giả thiết dùng kim loại bình thường cấp A, cho dù trên 100 cục kim loại có quy mô bằng địa cầu, rồi phối hợp với máu cùng cấp thấp nữa, các hợp kim cấp thấp e rằng cũng đủ đào tạo ra một con trùng tộc giới chủ đỉnh phong. Giới chủ bình thường phát triển tự nhiên, 1.000 tinh hệ mới sinh ra một giới chủ. Có một siêu cường giả dạy bảo thì có lẽ xác suất có thể đề cao 10 lần. Như vậy có thể thấy sự hiếm hoi của giới chủ. Giới chủ phất tay là có thể làm cho một tinh cầu lâm vào đại diệt tộc. Có thể tưởng tượng được sinh ra một trùng tộc giới chủ đỉnh phong cần đến tài nguyên như thế nào. May mà La Phong muốn thi thể trùng tộc cấp giới chủ đỉnh phong. Giả thiết là thi thể trùng tộc cấp vực chủ đỉnh cao, e rằng phải gia tăng số lượng 1.000.000 lần. Yêu cầu 1.000 ước thi thể trùng tộc cấp vực chủ đỉnh cao. Một giờ sau, tên thủ lĩnh da đỏ sậm Điền Quỳnh dẫn tên tùy tùng áo bạc, dẫn theo vài chục thần linh bất hủ tuấn nam mỹ nữ ly khai nhà hàng xa xỉ này. Tầng đỉnh của nhà hàng, La Phong thông qua cửa thủy tinh nhìn xuống phía dưới, đây là tầng cao nhất, từ đỉnh tầng tới tầng 1 đại khái là 100 km, nhưng mà La Phong vẫn có thể thấy rõ ràng dòng người liên tục di chuyển trên con đường phía dưới. Nhân loại, các tộc, dung mạo quái lạ. Điện hạ, chúc mừng. Địch Luân cười, nói. Có Long Khuyết Dương chính miệng đáp ứng, việc này tuyệt đối không thành vấn đề. Được rồi, điện hạ mua nhiều thi thể trùng tộc như vậy, chẳng biết là mua cho ai vậy? Cho ta. La Phong nói. Trong mắt Địch Luân lóe lên hào quang, lập tức cười, nói. Điện hạ nè, ngươi mặc dù có trùng tộc máu sào, nhưng lại căn bản là không thể khống chế mà. Bây giờ mua nhiều thi thể trùng tộc như vậy làm gì chứ? Thi thể trùng tộc để cho thời gian dài là thối rữa đó. Bất hủ mới có thể vĩnh hằng, thi thể giới chủ đích xác sẽ thối rữa. Do đó ta mới cần thi thể trùng tộc cấp giới chủ đỉnh phong nè. La Phong cười khẽ rồi nói. Thực lực càng cao, thi thể thối rữa càng chậm. Người thường cấp học đồ thì 10 bữa nửa tháng là bắt đầu thối rữa rồi. Thi thể cấp vũ trụ có thể trải qua hơn vài chục tới cả trăm năm mới thối rữa. Còn giới chủ đỉnh phong cho dù trên vạn năm, bình thường cũng chỉ thối rữa một bộ phận mà thôi. Mấy vạn năm mới thối rữa tới xương, rồi hơn 10 vạn năm nữa, xương giới chủ mới có thể hoàn toàn mục ra. Đây là ta nói người thôi, còn trùng tộc hả? Kết cấu thân thể không giống nhân loại. Từ ngoài trùng tộc nhiều lân giáp hơn, có thể bảo trì lâu hơn nữa mà. Hơn nữa đó là do không cất kỹ mà thôi. Giả thiết như nếu mà đóng băng ở trong hàng băng, thì thời gian thối rữa có thể chậm lại gấp trăm lần, ngàn lần đó. La Phong cười khẽ rồi nói. Thi thể trùng tộc cấp giới chủ đỉnh phong, cho dù bỏ đó 10 vạn năm, chỉ cần đóng băng là tuyệt đối sẽ không bị thối rữa rồi. Địch Luân khẽ gật đầu. Dù sao cho dù ta không cần, tương lai cũng có thể bán trâu tay mà. La Phong sáng mắt lên. Huống chi, ta có trùng tộc mẫu sào, khẳng định tìm mọi cách thử khống chế nó. Trong kế hoạch của ta, ta sẽ ở lại cấp vực chủ không quá 1 vạn năm. Chờ ta khi đạt tới giới chủ đỉnh phong, tự nhiên sẽ nghĩ ra phương pháp thử khống chế trùng tộc mẫu sào này rồi. Điện hạ nghĩ rất xa đó. Địch Luân cười rồi nói. La Phong nhìn Địch Luân rồi không nói gì thêm nữa. Lúc trước nói với người vượng Tử Điện Hồ là mình hỗ trợ một vị tiền bối mua, nhưng Địch Luân luôn là thiếp thân đi theo mình, hơn nữa lại xem cùng một môn với mình, đều là nhất mạch của Chân Diễn Vương. Nên La Phong biết một vài thần linh bất hủ thì Địch Luân phỏng chừng phần lớn cũng đã biết, và Địch Luân biết mình nói láo, vậy tương lai nhất định sẽ bị vạch trần. Do đó đơn giản cứ thừa nhận thẳng. Hơn nữa Địch Luân là phụng mệnh Chân Diễn Vương tới bảo vệ, nhất cử nhất động của hắn cũng sẽ được Địch Luân nói cho Chân Diễn Vương. Chân Diễn Vương là sư phụ của hắn, ngoại trừ bí mật trọng yếu tự thân không thể bộc lộ, nếu có thể không cần lừa gạt thì cứ tận lực không lừa gạt thôi. Nghĩ xa cái gì chứ, muốn tranh giành với những nhân tài đỉnh cao nhất nhân loại sao có thể không nghĩ xa một chút được chứ. Nếu là nhìn trước mắt thôi, e rằng tương lai sẽ bị người ta vượt qua thôi. La Phong cười khẽ rồi nói. Như ta sớm đã mua bí pháp loại linh hồn rồi, sớm đã bắt đầu tu luyện, cũng là vì đợi sau khi tu luyện thành công sẽ khống chế trùng tộc mẫu sào đó. Địch Luân mắt lóe sáng, mỉm cười, tán dương gật đầu. Điện hạ mưu lược quá xa, Địch Luân ta bội phục nha. Đợi tương lai điện hạ có trùng tộc mẫu sào, đưa ra một quân đoàn giới chủ trùng tộc. Chà ha, điện hạ nè, ta đây rất mong chờ ngày đó đó nha. La Phong nở nụ cười. Hắn đã sớm đã luyện thành vạn tâm khống hùng bí pháp tầng thứ 3 rồi, cũng khống chế được trùng tộc mẫu sào rồi. Một khi có đủ, cũng đủ thi thể trùng tộc giới chủ đỉnh phong, là bắt đầu kiến tạo quân đoàn giới chủ trùng tộc. Có quân đoàn giới chủ, khi tới cấp giới chủ đi sinh tử lang bạc vũ trụ, có thể đi tới một vài nơi nguy hiểm lang bạc rồi. La Phong rất chờ mong. Trong khi đó thì vẫn Mặc Tinh Hào vẫn không ngừng di chuyển trong ám vũ trụ. Khi La Phong ly khai địa cầu 9 tháng, vũ trụ giả định, Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần đang ngồi quanh bàn. Mấy hôm trước Hồng đại ca đó, căn bản là không liên lạc được nha. La Phong nâng chung trà lên, châm ba chén trà, nước trà hổ phách như những cái sợi tơ rót vào chén trà. Tựa hồ đại ca tắt hệ thống nhận tin hả? Tạm thử nào, ngươi đừng có nói đại ca, 100 năm qua tao tìm ngươi, gặp được ngươi bao nhiêu lần đủ chứ? Đầu trọc áo bầu trắng Lôi Thần bên cạnh vội nói. Cũng chỉ khi ngươi trở về Cửu Tinh Loan vài lần, ta mới gặp được ngươi thôi. Những lúc khác mà ta tìm ngươi hả, ngươi cũng luôn chắc mạng nhận tin tức mà. Đại ca cũng vậy, 100 năm qua tôi chẳng liên lạc được với đại ca. Hai người các ngươi đều rất bận hả? Đừng chỉ nói chúng ta như vậy chứ. La Phong nhìn về phía của Lôi Thần. Nhị ca nè, tựa hồ 200 năm gần đây, ngươi cũng chưa từng trở về địa cầu mà. Lúc trước còn nói ngươi trấn thủ địa cầu mà. Hai người La Phong, Lôi Thần đùa vui một phen. Bên cạnh, Hồng thì bưng chén trà, mỉm cười nhìn hai người đùa vui, hớp hớp nhẹ nhẹ. Đại ca nè, tạm tử trên 100 năm qua đã đi kim giác tộc á. Lôi Thường đầu trọc áo bầu trắng nói. Kim giác tộc cũng xem như là tộc trong nhân loại rồi, xem như là một nước phụ thuộc của nhân loại chúng ta đó. À mà, tộc quần kim giác là nước phụ thuộc nhân loại là một tin tức mật, ngươi không thể truyền ra ngoài đó nghe. Hùng gật đầu, hai người La Phong, Lôi Thần thì nhìn nhau. Vì việc Cơ Thanh năm đó, Hùng bề ngoài rất là yên ả, nhưng mà hai người huynh đệ này đương nhiên biết Hùng thực ra đã bị đả kích rất là lớn. Sau đó Hùng tham gia vào trại huấn luyện vũ trường cự phủ, sau này La Phong và Lôi Thần ngoại trừ lúc đầu còn có thể liên lạc với đại ca, nhưng về sau vẫn luôn không liên lạc được. Trên 100 năm chưa bao giờ liên lạc. Đại ca nè. La Phong mở lời. Hả? Hùng nhìn qua. 100 năm gần đây, đại ca làm gì vậy? La Phong hỏi. Hỗn độn thành. Hùng nói. Hỗn độn thành hả? La Phong đứng bên cạnh kinh ngạc. Lôi Thần áo bầu trắng cũng trợn tròn con mắt. La Phong đã đi tới Hỗn Độn Thành, do đó Lôi Thần cũng rất rành mạch Hỗn Độn Thành có nghĩa là cái gì. Muốn tiến vào Hỗn Độn Thành quả là vô cùng khó khăn. Lần trước việc ở khung Ngọc Tinh chấm dứt đó, ta đã đi tới trại huấn luyện Tinh Anh Đặc Đẳng. Trong những năm trong trại huấn luyện, ta đã bộc lộ tài năng tiến bộ không nhỏ ngờ, cuối cùng được tận trung tâm vũ trường cự phủ thu nạp đó. Được thu nạp vào tận trung tâm, đám Tinh Anh Đặc Đẳng vừa được thu nạp cũng có cơ hội tu luyện ở Hỗn Độn Thành vũ trụ sơ khai. Thế giới tu luyện cũng giống như lão tam ngươi vậy, tương đương với ngoại giới 100 năm. Ngày hôm qua vừa rời khỏi vũ trụ sơ khai, bây giờ đang tiến về một bí cảnh vũ trụ vũ trường cự phủ. Ta bây giờ đang trong một chiếc phi thuyền, dùng ý thức nói vào hệ thống vũ trụ tìm lão nhị lão tam các ngươi nói chuyện thôi đó. Hùng cười khẽ rồi nói. Mẹ nói chứ. Lôi Thần trợn tròn con mắt. La Phong cũng phun ra một câu chửi, thật là ghê gớm mà. Đại ca Hùng thực sự là quá ẩn mình. Đại ca nè, ngươi cũng thực sự là bình thản nha. Cả càn du vũ trụ quốc á, cho dù là những người tham gia thiên tài chiến á, cũng không nhất định được tuyển vào hạch tâm vũ trường cự phủ. Ngươi bây giờ tiến thẳng vào tầng hạch tâm của vũ trường cự phủ lại chẳng nói với ai, còn rất bình tĩnh nữa. Tiến vào Hỗn Độn Thành 100 năm cũng chẳng nói với ai. Lôi Thần trợn tròn con mắt. Cũng chỉ là kỳ ngộ thôi, giúp ta tu luyện có thể nhanh hơn một chút, có gì mà hay mà kiêu ngạo chứ. Hùng tùy ý nói. Ngươi ghê lắm rồi. Lôi Thần không biết nói cái gì. Đại ca nè, có phải ngươi đang châm chọc ta quá kiêu ngạo không vậy? La Phong nhìn Hùng. Hùng cười phá lên. Được rồi, đó cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hơn nữa vũ trường cự phủ sau khi tuyển Tinh Anh Đặc Đẳng trong các lãnh thổ quốc gia trong nhân loại vũ trụ, cuối cùng cũng tuyển ra được vài người. Cho dù tiến vào tầng hạch tâm thì cũng chỉ là tầng ngoài cùng của hạch tâm mà thôi. Tương đương với thành viên mặt thế bí cảnh công ty vũ trụ giả định các ngươi thôi. Đích xác là không đáng để kiêu ngạo mà. Giả thiết ngày nào đó ta có thể đi vào tầng hạch tâm, nhất là cự phủ bí cảnh, trở thành một thành viên cự phủ bí cảnh, đến lúc đó nhất định sẽ ăn mừng thật to mà. La Phong, Lôi Thần nhìn nhau rồi cười. Từ hệ Ngân Hà Càn Vu vũ trụ quốc tiến về Vô Lung Tinh vực xa xôi, đích xác rất lâu. Sau khi trải qua lữ trình 1 năm 2 tháng, La Phong rốt cuộc cũng đến Vô Lung Tinh vực. Vô Lung Tinh vực, một trong 9 đại tinh vực rác, trên thực tế lại là một bảo địa thực sự. Không gian u ám tạo nên những cái tia không gian rung động. Chợt một chiếc phi thuyền vũ trụ hình tam giác đỏ như máu xuất hiện. Trong phòng điều khiển phi thuyền, hai người La Phong, Địch Luân đều hướng mắt nhìn quần thể cung điện lơ lửng giữa không gian. La Phong đã đến vị trí tọa độ không gian, vũ trụ xuyên toa xong, chúng ta bây giờ cách quần thể cung điện rất gần, chỉ cần phi hành 25 phút là có thể đến rồi. Trong phòng điều khiển vang vọng ra thanh âm của Ba Tháp. 1 năm 2 tháng cuối cùng cũng tới rồi, một lần tới đây quả là không dễ dàng mà. La Phong mỉm cười. Chúng ta đi gặp Điền Quỳnh thôi. Rõ. Phi thuyền vẫn mặc tinh hào một lần nữa gia tốc, sau đó hóa thành một luồng lưu quang mơ hồ, bay về phía quần thể cung điện. Quần thể cung điện rất là ngay ngắn, có tường bao ở bên ngoài. Trong tường có vài chục tòa cung điện, chiều cao, quy cách không đồng nhất. Cả quần thể cung điện dài rộng trên 10 vạn km. Bên ngoài tường viện có vài thủ vệ giáp đen tuần tra. Hệ thống cảnh giới và phòng ngự của cả quần thể cung điện đã phát hiện ra đám người La Phong từ lâu. Dừng lại! Tín hiệu cảnh cáo vang lên trong phi thuyền vẫn mặc tinh hào. Ta là La Phong, vào đây bái kiến Long Khuyết Dương. Vẫn mặc tinh hào cũng phát ra tín hiệu trở lại. Khoảnh khắc sau, vẫn mặc tinh hào đứng trước cửa chính, tường cung điện. La Phong thu vững mặt tinh hào vào, cùng Địch Luân đứng ở giữa không gian vũ trụ, nhìn quần thể cung điện mênh mông trước mắt. Quần thể cung điện có một cái vòng năng lượng như ẩn như hiện, hoàn toàn bảo vệ kín. Với kiến thức của La Phong, liếc mắt đã nhìn ra cái vòng năng lượng đó còn cao cấp hơn phi thuyền vững mặt tinh hào của mình một tầng nữa. Nếu xông vào, khẳng định sẽ bị hệ thống phòng ngự công kích. Cửa chính lúc này mở ra, tên tùy tùng mặc áo bào dẫn một đoàn thủ vệ giáp đen đi tới. Vừa thấy La Phong, Địch Luân liền cười, nói: La Phong, chủ nhân đang đợi các ngươi, xin mời đi theo ta. La Phong, Địch Luân được tên tùy tùng mặc áo bạc dẫn đường tiến thẳng vào trong quần thể cung điện. Sau đó cửa chính cung điện một lần nữa đóng lại. Trong quần thể cung điện, một tòa cung điện sừng sững nguy nga. Ở cửa có hàng mãn lớn hộ vệ bạch y. Hộ vệ bạch y ai nấy đều có thực lực giới chủ đỉnh phong. Hai người La Phong, Địch Luân đi theo tên tùy tùng mặc áo bạc tiến vào tòa cung điện. Dọc theo bên hành lang, rất nhanh đi tới một sảnh trời u tĩnh. La Phong, lần này mới xem như lần đầu tiên chính thức gặp người đó ngờ. Long Quyết Vương Điền Quỳnh mắt đỏ ké, da đỏ sậm, cười, nói: Được rồi, hai người các ngươi ngồi xuống đi. Đa tạ Long Quyết Vương. La Phong cung kính nói, lập tức cùng Địch Luân ngồi xuống. Lần trước chúng ta gặp mặt trong mạng vũ trụ giả định, mà cả hệ thống đều bị hệ thống vũ trụ giả định giám sát, do đó rất nhiều thứ không thể nói cho rõ ràng. Long Quyết Vương cười, nói: Người lúc đó muốn nói là mua 1000 dạng thi thể cấp giới chủ đỉnh phong hả? Ta không rõ ràng lắm nha, có phải là người âm thầm điều tra? Con số này thật ra là hạn mức lớn nhất mà ta có thể một mình phê duyệt không vậy? La Phong giật mình ngơ ngác. Chính đại tinh vực rác, mỗi tinh vực núi rác đều to hơn quốc gia vũ trụ. Long Quyết Vương trịnh trọng, nói: Do đó ở mỗi lung tinh vực, từng quản lý cao nhất tổng cộng có 5 người. Phân biệt đến từ 5 thế lực lớn nhất nhân loại: công ty vũ trụ giả định, vũ trường cự phủ, ngân hàng đệ nhất vũ trụ. Mức giao dịch không trên 100 vạn đơn vị hỗn nguyên thì 5 người chúng ta có thể phê duyệt một mình. Còn một khi mà vượt quá cái mức này, phải 5 người đồng thời phê duyệt. Long Quyết Vương cười, nói: Nếu cho một người có quyền lực quá lớn, rất có thể dẫn đến vô số mất mát tài sản. La Phong gật đầu. Còn tại đây hả? Mỗi 10 dạng thi thể trùng tộc cấp giới chủ đỉnh phong có giá là 1 dạng đơn vị hỗn nguyên. Người muốn mua 1000 dạng, vậy là vừa dạng 100 dạng đơn vị hỗn nguyên rồi. Long Quyết Vương nhìn La Phong. Vừa dạng là con số cao nhất mà ta có khả năng phê duyệt á. Xem ra có người nói cho người biết về hạn mức cao nhất mà ta có thể phê duyệt giao dịch hả? Việc này là trùng hợp mà thôi. La Phong kinh ngạc. Ta không biết việc này rõ ràng lắm đâu, thiệt đó. Long Quyết Vương nhìn La Phong rồi không hỏi nhiều nữa. Long Quyết Vương Điền Quỳnh nheo mắt, ánh mắt màu đỏ làm cho người ta ứng lạnh nhìn La Phong. 1000 dạng thi thể trùng tộc cấp giới chủ đỉnh phong, giá là 100 dạng đơn vị hỗn nguyên. Người đợi lát nữa đi trả tiền cho ta. Chẳng biết có thể mua được rẻ hơn không vậy? La Phong vội hỏi. Không thể đâu. Long Quyết Vương lắc đầu. Đây là cái giá mà ngũ đại thế lực nhân loại cùng định giá đó. 10 dạng thi thể giới chủ đỉnh phong hoặc là 10 ức thi thể vực chủ đỉnh phong á, hết thảy là 1 dạng đơn vị hỗn nguyên, không thể trả giá được. La Phong nhướng mày. Hắn tìm Long Quyết Vương cũng là muốn rẻ hơn một chút, nhưng bây giờ lại chẳng có chỗ nào tốt cả. Không chỉ là ta đâu, mà cả 4 người phụ trách khác á, những giao dịch mà chúng ta chịu trách nhiệm đều có giá định sẵn cả rồi, không cho phép làm bậy chút nào đâu. Long Quyết Vương Điền Quỳnh chú ý tới sắc mặt La Phong, không khỏi nhếch miệng cười hà hả. Tiểu gia hỏa nè, nhìn ngươi tựa hồ rất nóng nảy nha. Đừng có nóng nè, phải trầm khí lại. Pháp quy nào cũng đều có lỗ thủng mà. Long Quyết Vương Điền Quỳnh sờ cầm nhìn La Phong. Giao dịch thi thể trùng tộc á, đương nhiên cũng tồn tại lỗ thủng. Ngươi là do Tử Điện Hầu giới thiệu, vừa lại là đệ tử Chân Diễn Dương mà ta kính nể nữa. Lần này coi như ta giúp ngươi một chút nha. La Phong vội cẩn thận lắng nghe. Đầu tiên thì tiền thì không thể thiếu một xu nào đâu. Điền Quỳnh nhếch miệng cười. Nhưng mà ngươi hẳn là cũng biết đó, trùng tộc cũng phân ra rất nhiều chủng loại nha. Trùng tộc cao nhất so với một vài trùng tộc cấp thấp, cho dù là cũng là cấp giới chủ đỉnh phong, nhưng mà giá trị có thể chênh lệch thập bội. La Phong mắt sáng lên. Đúng vậy, một thi thể trùng tộc loại phong ảnh cấp giới chủ đỉnh phong so với một thi thể liệp đường trùng tộc giới chủ đỉnh phong, giá trị làm sao mà giống nhau được chứ? Giá trị chênh lệch đại khái là 5 lần. 10 dạng thi thể trùng tộc giới chủ đỉnh phong được lập thành một đơn vị bán tập thể. Điền Quỳnh cười khẽ rồi nói. Nhưng mà trong mẫu lung tinh vực chứa vô số thi thể trùng tộc, chia làm vô số đơn vị. Có đơn vị có thi thể trùng tộc cao cấp chiếm đa số, có cái thì thi thể trùng tộc cấp thấp chiếm đa số, đồng dạng cũng đều là thi thể giới chủ đỉnh phong. Nhưng mà đơn vị khác nhau, có giá trị sẽ chênh lệch 2-3 lần, cực đoan thì có thể chênh lệch tới 4-5 lần á. La Phong gật đầu lia lịa. Đúng vậy, 1.000 vạn thi thể trùng tộc loại phong ảnh chênh lệch tới 5 lần 1.000 vạn thi thể liệp đường trùng tộc. 5 lần là khái niệm gì chứ? 100 vạn đơn vị hỗn nguyên mua thi thể trùng tộc với giá 500 vạn đơn vị hỗn nguyên, lợi nhuận nơi này lớn kinh người. Bán sang Tây là có thể được tới 400 vạn đơn vị hỗn nguyên lợi nhuận, đáng sợ như thế nào chứ? Đương nhiên thực tế khi thao tác rất khó tìm cái nào có giá trị chênh lệch kinh người quá nhiều như vậy, bình thường chênh lệch 2-3 lần thôi. Đây là 200 số hiệu nè. Điền Quỳnh lật tay ném ra 200 thẻ kim loại, thẻ kim loại có số hiệu phức tạp. Hả? Đây là... La Phong đưa tay dùng niệm lực khống chế, mỗi cái thẻ kim loại đều lớn bằng cái bàn tay, 200 cái tính tổng cộng cũng cao gần bằng một người. Trên các thẻ kim loại này có số hiệu rất phức tạp, tỉ như một số hiệu là B24619543123029628897183. Điền Quỳnh cười, nói bằng vào một khối thẻ kim loại, người có thể mua được một đơn vị thi thể trùng tộc cấp giới chủ đỉnh phong. Mỗi đơn vị là 10 vạn thi thể trùng tộc. Hả? 200 vạn đơn vị, không phải là 2.000 vạn sao? La Phong giật mình. 100 đơn vị đều xem như là không tệ, đều là vật có giá trị cả. Có một vài chỗ thì trùng tộc tương đối cao cấp. Điền Quỳnh ha hả cười, nói ta cho ngươi 200 cái thẻ kim loại này là cho ngươi đi chọn, từ đó chọn ra 100 đơn vị tốt nhất. Sau khi chọn xong thì toàn bộ mang đến đây, rồi ngươi trả cái thẻ kim loại còn lại cho ta là được rồi. À, hiểu rồi. La Phong cười, gật đầu. Trong lòng của hắn thầm cảm kích, vì Điền Quỳnh chưa từng đòi hỏi, chưa từng ám chỉ chút nào. Hắn không biết đối với Điền Quỳnh, loại người ngồi trên ghế cao bực này làm gì mà phải quan tâm tới chỗ tốt của La Phong chứ. Thà cho hắn một cái ơn, có đôi khi chỉ làm lấy lòng vẫn hữu dụng hơn đòi hối lộ nhiều. Có thể chiếm được mức sinh lợi bực này, ngoại trừ phải có bối cảnh, còn phải rất biết cách làm người. Đây là một cái nhẫn thế giới hạng trung á. Điền Quỳnh tiện tay ném ra một cái nhẫn màu trắng bạc. Bên trong có một phương thế giới, dài rộng cao là 10 vạn km. Người mua hàng hóa giá trị 100 vạn đơn vị hỗn nguyên thì cũng được thêm một cơ hội tới cái núi rác đào bảo nữa. Đào bảo hả? La Phong giật mình. Điền Quỳnh gật đầu. Chiến tranh chiến trường ngoại tinh vực, thực ra có vô số xác được chuyển vào tới đây. Các loại xác được phân loại, một vài cái có giá trị được phân loại bán ra ngoài, sau đó bán riêng. Còn có một vài thứ có giá trị cực thấp hoặc là không có giá trị gì, toàn bộ gom lại một chỗ, lơ lửng giữa không gian. Đó là cái núi rác đó. Người nào tới mua đều sẽ được một cơ hội tìm được một cái nhẫn thế giới, rồi chọn trong cái núi rác ra một vài vật phẩm mà mình mong muốn, bỏ cả vào trong đó. Đến khi đầy nhẫn rồi sẽ cấm mang thêm bất kỳ vật phẩm nào trên núi rác nữa. La Phong gật đầu. Dài rộng cao 10 vạn km, đủ bỏ cả 100.000 địa cầu vào đó rồi, dung lượng lớn như thế nào chứ? Có thể thấy được chính đại tinh vực rác buôn bán dầu nứt đố đổ vách như thế nào. Núi rác được tích lũy vô số năm, núi rác vô số, không ai biết rốt cuộc tồn trữ bao nhiêu vật phẩm đâu, không biết chừng còn có một chút bảo vật nữa à. Điền Quỳnh cười, nói. Hàng đã mua tặng kèm nhẫn thế giới, đây là nhẫn thế giới hạng trung của ngươi, có thể chứa đựng không ít đâu. Đạo bảo đi, không biết chừng có thể đạo ra được một vài bảo vật đó. La Phong cũng cười. Đi, đi tới chỗ người phụ trách tài vụ, trước hết nạp tiền bạc, sau đó người tiến vào mẫu lung tinh vực. Nó là một bảo khố siêu lớn, từ từ chọn 100 đơn vị thi thể trùng tộc mà người muốn, rồi từ từ đạo bảo sau. Điền Quỳnh cười, đứng dậy. 200 thẻ kim loại và không gian giới chỉ màu trắng bạc đều là tín vật, đại biểu cho việc La Phong có thể tiến vào mẫu lung tinh vực, mang ra rất nhiều vật phẩm. La Phong, 100 đơn vị thi thể trùng tộc cấp giới chủ đỉnh phong, chuyển khoản thành công. Đại nhân, 100 vạn đơn vị hỗn nguyên đã nhập tài khoản rồi. Một nữ thần linh bất hủ dung mạo yêu mị, tóc dài kim sắc, cung kính, nói. Điền Quỳnh gật đầu, quay đầu nhìn về phía của La Phong, địch luân. La Phong, đi thôi, ta đưa người tiến vào mẫu lung tinh vực. Chỉ một lát sau. Tin tức từ lãnh thổ quốc gia nhân loại, ở mẫu lung tinh vực trong chính đại tinh vực rác, có số 03 tên là La Phong. Số 3 La Phong vừa mới bỏ ra 100 vạn đơn vị hỗn nguyên, tìm được cơ hội tiến vào mẫu lung tinh vực mua 100 đơn vị thi thể trùng tộc giới chủ đỉnh phong. Theo như thôi trắc, 10 ngày tới 30 ngày kế tiếp, hắn sẽ trong mẫu lung tinh vực. Một tin tình báo trải qua hơn 100 lần chuyển đổi mật mã, trong mạng vũ trụ giả định như một tin nhắn rất bình thường truyền tới tổng bộ tổ chức. Hết tập 146 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.